Đế Bá, chương 6375, ngươi tính là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cái gì bản sự sao xử hết ra? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiến lên một bước, chậm chậm nói. Nếu là không có, liền tiễn ngươi lên đường. Dạng này lời nói hời hợt, để cho người nghe không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, đều nói không ra nói đến. Cũng không khỏi cảm thấy, lời này không gì sánh được bá đạo, không gì sánh được sát phạt. Tại thời khắc này, không có bất kỳ người nào cảm thấy Lý Thất Dạ lời này chính là cuồng vọng vô tri. Tiện tay một bàn tay, chính là đem Hoàn Thiên Quân Vương một chiêu đại đạo tuyệt sát đập đến vỡ nát. Tiện tay một bàn tay, liền đem một vị năm viên thánh quả Long Quân đánh bay. Loại tồn tại này, vào giờ phút này, nói cái gì đều không cho người cảm thấy phách lối. Đạo hữu, thả người một ngựa như thế nào? Ở thời điểm này, Kim Thiền Hoàng mở miệng khuyên bảo, nói ra. Oán oán tương báo khi nào nữa nha? Quân vương cũng theo đó buông xuống cửu hận, từ đây xóa bỏ như thế nào? Ở thời điểm này, Kim Thiền Hoàng cũng coi là có hảo ý, mở miệng khuyên bảo, cũng là tương đương muốn cứu Hoàn Thiên Quân Vương một mạng, tựa như ngay từ đầu một dạng, hắn khuyên Hoàn Thiên Quân Vương. Người tính là cái gì? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Kim Thiền Hoàng một chút. Lý Thất Dạ cái này phong khinh vân đạm mà nói, nghe vậy liền để người không thoải mái, đặc biệt là để cho người ta trong nội tâm nổi giận. Lời này không phải đợi tại rút Kim Thiền Hoàng một bạt tay sao? Kim Thiền Hoàng lập tức đều đáp không được. Ở đây mặt khác đại yêu thú vương, tu sĩ cường giả cũng đều nhìn xem Kim Thiền Hoàng. Trong lúc nhất thời, Kim Thiền Hoàng cũng xuống đài không được. Ai đều biết Kim Thiền Hoàng giao kết thiên hạ, mà lại biết khắp thiên hạ tất cả đại nhân vật, bất luận là thiên thần đạo cổ tổ, hay là một phương quân vương, đều cùng hắn có giao tình, có thể nói là nhân mạch cực lớn vậy. Tại Hạ Tam Châu, không biết có bao nhiêu đại nhân vật đều sẽ cho Kim Thiền Hoàng ba phần chút tình mọn. Mà lại, Kim Thiền Hoàng tất cả giao kết, cũng không chỉ là hắn nịnh nọt người khác đơn giản như vậy. Kim Thiền Hoàng có đầy đủ thực lực cường đại để bất kỳ một cái nào vô thượng đại đạo cổ tổ cùng hắn giao kết. Kim Thiền Hoàng thực lực, cũng là thiên hạ đều biết, hắn cùng Côn Mắt Thần trưởng vị thần máu rồi thần chính là cùng thế hệ đồng đạo, thậm chí là xưng hào đạo đệ, thực lực như vậy, cùng bất luận cái gì đại nhân vật tương giao biết, đều không phải là trèo cành cây cao. Hiện tại Kim Thiền Hoàng muốn làm cái người điều đình, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không có chút nào kết thể diện. Tương đương với một bàn tay quăng cái này đi. Nếu là đổi lại là ngày bình thường, vậy nhất định sẽ cho người cho là Lý Thất Dạ là quá tự phụ, khinh thường, ngay cả Kim Thiền Hoàng thể diện cũng dám phật, cũng không ước lượng một chút chính mình. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra lời như vậy thời điểm, những người khác cũng là không lời nào để nói, Kim Thiền Hoàng chính mình cũng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lý Thất Dạ không cho thể diện chính là không cho thể diện, Kim Thiền Hoàng lại làm được gì? Ha ha ha, Kim Thiền huynh, không cần khuyên bảo. Hoàn Thiên Quân Vương cười lớn một tiếng, quát khẽ nói. Hôm nay, bản vương mệnh, liền đặt tại nơi này, không làm con ta báo thù, thể sống chết không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Thiên Quân Vương thốt ra lời này đi ra, người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không hề nghi ngờ, Hoàn Thiên Quân Vương lời nói này đi ra. Liền tựa như là bắn đi ra mũi tên, rốt cuộc không quay đầu, hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa, ngươi không chết, chính là ta vong. Thành toàn ngươi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, chậm chậm nói. Nếu các ngươi táng thiên đạo có thiên thư, vậy liền để ta kiến thức, tiễn ngươi một đoạn đường. Tốt, Hoàn Thiên Quân Vương bước ra một bước, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, cả vùng đại địa chấn động một cái. Lúc này Hoàn Thiên Quân Vương trong nháy mắt này, cả người tựa như là trở nên nặng nề vô cùng, tựa hồ, chính hắn chính là vô lượng chi trọng đồng dạng. Một cước đạp xuống, tựa hồ, đại địa đều không thể tiếp nhận Hoàn Thiên Quân Vương chi trọng, tất cả mọi người cảm giác đại địa đang chìm xuống. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, Hoàn Thiên Quân Vương bạo phát chính mình có lực lượng, nhưng là, tại thời khắc này, Hoàn Thiên Quân Vương tất cả lực lượng cũng không phải là ngoại phóng. Mà lại tu liễm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Hoàn Thiên Quân Vương tất cả Long Quân chi lực nở rộ thời điểm, năm viên vô song thánh quả trong nháy mắt này đan xen kẽ tại một tiếng, tạo thành một cái Long Quân lĩnh vực. thánh quả hoa nở, đại đạo nở rộ, nhưng là, sau đó một khắc, lại là khép kín, năm viên vô song thánh quả tại trong nháy mắt này hòa làm một thể. Thiên hoàn, trong nháy mắt này, hoàn thiên quân vương cuồng hống một tiếng. Năm viên thánh quả hợp nhất, dâng trào ra vô cùng vô tận mạch sung, tựa như là ức vạn tinh thần hủy diệt đằng sau trong nháy mắt đổ sụp, lại trong nháy mắt ngưng tụ thành một chút, dâng trào ra hủy diệt 9,000 tinh hà mạch sung. Mạch sung oanh thiên mà lên thời điểm, nghe được, oanh, tiếng vang, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt trùng kích mà ra, quét ngang toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn, lực lượng kinh khủng vô cùng trùng kích hướng về phía rộng lớn không gì sánh được thập vạn đại sơn. Mặc kệ thập vạn đại sơn đến cỡ nào rộng lớn, tại thời khắc này, đều bị toàn bộ lực lượng nơi bao bọc, toàn bộ sinh linh đều trong chớp mắt này bị nghiền ép. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, thiên địa lay động, tại thời khắc này, theo năm viên thánh quả dung hợp là một, dâng trào ra hủy thiên diệt địa mạch sung thời điểm, một cái cự đại không gì sánh được thiên hoàn từ dâng trào mạch sung bên trong từ từ bay lên. Trong từng đợt tiếng nổ vang, cái này một cái thiên hoàn quá mức to lớn, vẻn vẹn dâng lên một tiểu hoàn thời điểm, treo cao tại hoang mãng thập vạn đại sơn phía trên, toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn cỡ nào rộng lớn, nhưng là, thiên hoàn từ từ bay lên đợi, toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn, ngay một khắc này biến thành một cái gò nhỏ, trở nên nhỏ bé đứng lên. Tại thời khắc này, mãng hoang thập vạn sơn bên trong bất luận cái gì phi cầm tẩu thú, đại yêu thú vương, thậm chí là như yêu thần một dạng tồn tại, đều bị dạng này nằm ngang ở thiên khung thiên hoàn sở kinh động, nhỏ yếu hạng người, càng là rung động đến không gì sánh kịp. Oanh, oanh, oanh, thanh âm vỡ nát ở trong chân trời bên tai không dứt. Ở thời điểm này, thiên hoàn thẳng vào thiên vũ, tại bầu trời chỗ sâu, từng khỏa tinh thần đều bị thiên hoàn đâm đến vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, toàn bộ sinh linh nhìn lên nhìn về phía thiên hoàn thời điểm, chỉ gặp thiên hoàn chính là thành toàn bộ thế gian hết thảy, 3.000 thế giới, cùng trước mắt dạng này thiên hoàn cùng so sánh, đó cũng là nhỏ bé không gì sánh được. Tại dạng này thiên hoàn phía dưới, bất luận cái gì thân thể khổng lồ yêu vương, tỷ như nói, giữa lúc này ba sơn mỹ nhân vương bọn hắn dạng này tứ đại yêu vương, thân thể đầy đủ to lớn đi, nhưng là, giờ này khắc này, cũng biến thành nhỏ bé không gì sánh được. Như là bụi bặm đồng dạng nhỏ bé. Thiên hoàn, nhìn trước mắt một màn này, bao nhiêu tồn tại đều bị rung động. Liền xem như quân Thôi Sán thiên tài tuyệt thế như vậy, cả đời cao ngạo không gì sánh được, cả đời không phục tại bất luận kẻ nào, nhưng là, giờ này khắc này, nhìn trước mắt thiên hoàn, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, thiên hoàn vô song vậy. Táng thiên đạo, táng thiên đế quân sáng tạo, táng thiên đế quân tu luyện cửu đại thiên thư một trong. Táng thiên song hoàn. Mà lúc này, thiên hoàn quân vương thi triển, chính là, táng thiên song hoàn, một trong thiên hoàn. Thiên hoàn tại, diệt thế gian, lời này không có chút nào khoa trương, khi tất cả người tận mắt chứng kiến đến trước mắt thiên hoàn thời điểm, mới chính thức minh bạch một câu nói kia. Giết, trong nháy mắt này, thiên hoàn quân vương cuồng hống một tiếng, lệ khiếu nói. Tiểu nhi, vì con ta đền mạng, vừa dứt lời xong, oanh. Một tiếng vang thật lớn, vô thượng thiên hoàn trong nháy mắt đập xuống, thiên hoàn nện xuống, thiên thư chi đạo trong nháy mắt khốn cầm tủ lý thất giả. Thiên hoàn còn không có nện xuống trong nháy mắt, thiên hoàn đại đạo đã ra trì tại lý thất giả trên thân. Thiên thư chi đạo, uy lực cường đại cỡ nào, trong nháy mắt nghiền ép xuống thời điểm, tất cả mọi người nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cả vùng đại địa đều chìm xuống. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả, đại yêu thú vương đều dọa đến hồn phi phách tán, quản chi là như quân Thôi Sán, Mạn La Hoàng bọn hắn loại tồn tại này, đều muốn nhượng bộ lui binh, không muốn bị tai họa. Phanh, phanh, phanh, thiên băng địa liệt thanh âm vang lên, ở thiên thư chi đạo chân áp mà đến, vô thượng thiên hoàn nện như điên xuống trong nháy mắt phát, hàng trăm hàng ngàn ngọn núi trong chớp mắt này vỡ nát. Toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn muốn bị đánh cho vỡ nát đồng dạng. Má ơi, một màn này, thấy kim quan công tử đều sắc mặt hoảng hốt, uy lực như vậy, chấn sát mà xuống, hắn vị này có được hổ thần vị che chở long quân, cũng sẽ trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ, thi cốt đều sẽ không còn sót lại chút gì. Có thể đỡ nổi không, có thể hay không bị vô thượng thiên hoàn đập chết. Nhìn thấy vô thượng thiên hoàn uy lực kinh khủng như thế, không biết có bao nhiêu đại yêu thú vương sợ vỡ mật, muốn chạy trốn vọt mà đi. Nhưng là, tại thiên hoàn vô thượng uy lực phía dưới, những này đại yêu thú vương căn bản chính là bỏ chạy không được. Nếu là vô thượng thiên hoàn nghiền ép mà xuống, bọn hắn cũng sẽ bị ép thành thịt vụn. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thiên hoàn rốt cục nện xuống, đập vào Lý Thất Giả trên thân. Thử nghĩ một chút, vô thượng thiên hoàn là bực nào to lớn, một đập mà xuống, liền xem như một cái đại giáo cương quốc, một cái đại đạo truyền thừa, vậy cũng như là cự thạch phía dưới một cái đĩa nhỏ thôi, sẽ ở trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát, chớ nói chi là một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại dạng này vô thượng thiên hoàn phía dưới, Lý Thất Giả thân thể so một con muỗi còn mỏng manh hơn, thậm chí so một con muỗi chân còn mỏng manh hơn. Nhưng là, chính là như vậy thật nhỏ Lý Thất Giả, chỉ là đưa tay nâng lên một chút, liền dễ như trở bàn tay nâng lên thiên hoàn. Vô thượng thiên hoàn, 3000 thế giới đều lộ ra nhỏ bé, cỡ nào to lớn vậy. Hiện tại Lý Thất Giả tiện tay nâng lên một chút, chính là nâng lên vô thượng thiên hoàn. Như vậy, giờ này khắc này, Lý Thất Giả tùy tiện một tay, chính là nâng lên 3000 thế giới, vạn giới đại vực. Tiện tay nâng bầu trời địa, lúc này, tất cả mọi người có khả năng nghĩ, chỉ có một câu nói như vậy để hình dung Lý Thất Giả. Lý Thất Giả tiện tay nâng lên một chút, Hoàn Thiên Quân Vương cuồng hống một tiếng, tất cả huyết khí, tất cả thánh quả chi lực, tất cả đại đạo chi lực, đều gia trì tại vô thượng thiên hoàn phía trên. Nhưng là, quản chi cái này có thể trong nháy mắt nghiền ép một cái đại giáo cương quốc vô thượng thiên hoàn, lại ép không xuống Lý Thất Giả mảy may. Lý Thất Giả nhẹ nhàng tiện tay nâng lên một chút, liền kiên cố vô cùng nâng thiên hoàn. Thiên thư tuy mạnh, người cũng chỉ bất quá tu luyện ra lông mà thôi. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, nâng thiên hoàn năm ngón tay bóp. Phanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn vô cùng thiên hoàn trong nháy mắt này, giống như giòn đến không có khả năng lại giòn bánh quay trèo, bóp ngay tại. Phanh, một tiếng phía dưới vỡ nát. Phanh, một tiếng thanh âm vỡ nát. Hoàn Thiên Quân Vương cũng là trong nháy mắt bị thiên hoàn vỡ nát đánh bay ra ngoài. Hắn là... A, một tiếng hét thảm không ngừng bên tai, máu tươi bão táp, toàn thân đều dâng trào ra máu tươi. PS, đề cử một bản tác giả bằng hiệu sách. Tên sách, Ngộ Không giúp ta làm ruộng, ta dạy hắn mở vũ trụ. Từ quảng cáo, Tôn Hầu Tử ra biển tìm tiên, lại ngộ nhập hồng mông nông trường, mỗi ngày làm ruộng liền có thể trường sinh. Ta trời sinh một cánh tay khí lực, thích hợp nhất làm ruộng, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.